Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 948, thân phận lộ ra ánh sáng. Góc truyện audio.com. Vương Ninh một trận cuồng đỗi, dẫn tới ở đây tân khách một trận ngạc nhiên, tiếp lấy một chút tân khách con mắt liền lộ ra một loại không hiểu thần thái. Tục ngữ nói súng bắn chim đầu đàn, nếu như nói gần nhất trong khoảng thời gian này Thiên Hải thị bên trong ai nhất làm náo động. Vậy liền trừ Lâm Hoan ra không còn có thể là ai khác. IS-121 cướp máy bay sự kiện là một cọc. Cùng Lý Nhược Hề chuyện xấu sự kiện lại là một cọc. Tiếp xuống Lý Nhược Hề Studio khai trương, Lâm Hoan lại một lần đại xuất danh tiếng. Lại thêm giải cứu Phúc Thái Hào con tin sự kiện, Lâm Hoan tại Thiên Hải thị danh tiếng có thể nói nhất thời có 102. Nếu như Lâm Hoan khiêm tốn làm việc, những thứ này thượng lưu nhân vật cũng có thể coi hắn là quốc dân anh hùng đối đãi. Đối với hắn lễ ngộ có thừa, nhưng Lâm Hoan tại dạng này trường hợp chất vấn Ngụy Bí Thư quyết định. Còn chuẩn bị chiếm dụng mọi người thời gian, liền vì giúp một cái phát thanh viên biết rõ chân tướng. Hắn cũng quá đề cao bản thân đi, sở dĩ rất nhiều tân khách trong lòng đều dâng lên nhìn Lâm Hoan trò cười suy nghĩ. Vương Ninh để Ngụy Minh lông mày một trận khẽ nhíu, bất quá hắn lại cái gì cũng không nói, bởi vì hắn cũng không muốn để chuyện này chiếm dụng mọi người thời gian. Chỉ bất quá hắn khó mà nói Lâm Hoan cái gì, đã Vương Ninh ra mặt, liền nhìn Lâm Hoan ứng đối như thế nào đi, Lâm Hoan đương nhiên có thể đoán được Ngụy Minh dụng ý, bất quá hắn cũng không có để ý, mỗi người đều có tự mình suy tính. Thân là Thiên Hải thị người đứng đầu. Ngụy Minh vì cấp ngoại tân lưu lại ấn tượng tốt, làm như vậy cũng không thể quở trách nhiều. Vương Tổng đúng không? Lâm Hoan quay người nhìn về phía Vương Ninh, đùa cợt nói, ta là tại cùng Richard bá tước nói chuyện, liên bá tước đều không nói gì. Người trước hết nhảy ra một trận loạn đỗi, nên không phải chột dạ à, gặp Ngụy Minh không có ngăn cản ý tứ. Vương Ninh lá gan liền lại lớn mấy điểm. Ai chột dạ, ta là tại thay mọi người cân nhắc, tìm lấy cớ không sai. Lâm Hoan phát ra cười lạnh một tiếng, tiếp lấy nói ra, bất quá nơi này không có ngươi nói chuyện phần, tranh thủ thời gian lui ra đi. Lâm Hoan, ngươi quá cản rỡ, Vương Ninh thanh sắc câu lệ nói ra, ngươi ỷ vào tự mình là quốc dân anh hùng, liền muốn chí mọi người lợi ích với không để ý, làm như vậy ngươi không cảm thấy rất ích kỷ sao? Chúng ta tới nơi này là vì kết bạn Richard Bá Tước. Chúng ta muốn nghe Richard Bá Tước nói chuyện, không muốn nghe một cái phát thanh viên ở đây giải thích hắn vì sao muốn dùng giả thư mời tiến vào yến hội sành. Nói đến đây, Vương Ninh quay người liếc nhìn một vòng, kích động mà hỏi, mọi người nói đúng hay không? Vương Tổng nói đúng, Lâm Cảnh Quan, ngươi hay là đi bảo gia vệ quốc đi, đừng tại đây làm loạn thêm. Vương Ninh đưa tới một số người tình yêu cuồng nhiệt đáp lại. Mọi người ở đây đối với Lâm Hoan cùng vây công thời điểm. Richard lại đột nhiên dùng tiếng Hoa nói ra, thật hân hạnh gặp ngươi, nhất tự Tịnh Kiên Vương Điện Hạ, nghe được câu này về sau, bao quát Ngụy Minh ở bên trong cái khác tân khách đều bối rối. Richard kêu người nào nhất tự Tịnh Kiên Vương đây, đây là ngoại hiệu hay là cái gì, tại mọi người nghi hoặc thời điểm. Lâm Hoan kinh ngạc nói ra, Richard bá tước là đang nói chuyện với ta. Thôi đi, Lâm Cảnh Quan, ngươi cũng quá tự mình đa tình đi. Nhất tự Tịnh Kiên Vương, đó là cổ đại một loại xưng hô. Hiện tại là xã hội mới, liên hoàng đế đều không có. Huống chi vương gia, hay là nói ngươi có một cái, nhất tự Tịnh Kiên Vương, ngoại hiệu đây. Vương Ninh cười chào phúng nói. Cái khác tân khách cũng đều lộ ra nụ cười giễu cợt. Càng có thậm chí lại còn bật cười lên tiếng, liền liên Ngụy Minh đều không tự kìm hãm được lắc đầu. Mọi người ở đây đối với Lâm Hoan lộ ra hoặc là thương hại hoặc là ánh mắt trào phúng thời điểm. Richard mở ra hai tay, không hiểu nói ra, trời ạ, chẳng lẽ các ngươi không biết Lâm Tiên Sinh là Matoso quốc nhất tự Tịnh Kiên Vương? Ngụy Minh, Vương Ninh, cái khác tân khách, Richard một câu, để bên trong phòng yến hội lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Nhưng rất nhanh liền có người nghi ngờ nói, Lâm Hoan là người Hoa, làm sao có thể đi quốc gia khác làm cái gì vương gia? Cái này các ngươi liền muốn hỏi Lâm tiên sinh. Richard nghiền ngẫm cười một tiếng, nói ra, ta cũng chỉ là nghe bằng hữu nói đến chuyện này, cho nên mới biết đến. Lúc này Ngụy Minh kinh nghi bất định mà hỏi, Richard bá tước, ngài nói là sự thật. Richard nhún vai, ngữ khí khẳng định nói ra, ta là đại anh quý tộc là xưa nay sẽ không nói dối. Tê gặp Richard nói như thế chắc chắn, cái khác tân khách liền biết hắn không có nói sai. Lập tức bên trong phòng yến hội liền vang lên từng đợt hít một hơi lãnh khí thanh âm. Matoso quốc tuy nhỏ, nhưng là có tự chủ quyền quốc gia, làm Matoso nhất tự tịnh kiên vương. Lâm Hoan tại trên quốc tế liền có rất cao chính a trị địa vị. Thật muốn chăm chỉ, Lâm Hoan thân phận muốn so Richard còn cao. Dù sao bọn hắn một cái là vương gia, một cái chỉ là bá tước. Điều này có thể không cho đám người chấn kinh. Cùng Lâm Hoan có xung đột Vương Ninh, mặt đều CMN dọa minh bạch, nơi hẻo lánh bên trong Lý Nhược Hề, cửa Kitagawa Haruko, trong mắt càng là bạo phát ra một trận không hiểu thần thái. Lâm Hoan a, ngươi giấu giếm được ta thật khổ a. Ngụy Minh một mặt u oán nhìn xem Lâm Hoan nói, làm thể chất bên trong người. Ngụy Minh rõ ràng hơn Matoso quốc nhất tự tịnh kiên vương đại biểu ý nghĩa. Nếu như Lâm Hoan cái thân phận này lộ ra ánh sáng, vậy hắn vô luận đi đến nơi nào đều muốn chịu đến tối cao quy cách tiếp đãi. Trừ phi chính Lâm Hoan làm cái gì người người oán trách chuyện ngu xuẩn. Nếu không Hoa Hạ không ai có thể động hắn, cái này lãnh đạo để cho ta tạm thời không được lộ ra ngoài. Sở dĩ ta liền không nói. Lâm Hoan sờ lấy cái mũi cười cười nói. Đây cũng không phải Lâm Hoan chuyên gia chém gió. Mấy vị thủ trưởng sau khi thương nghị xác thực cấp ra tạm thời bảo mật chỉ thị. Lâm Hoan coi như muốn dựa vào cái thân phận này trang bức cũng phải nhẫn lấy a. Để Lâm Hoan không nghĩ tới chính là. Chuyện này vậy mà mượn từ Richard miệng nói ra. Cái này không thể trách hắn. Ngụy Minh biến sắc, tiếp lấy đối với ở đây tân khách nói ra, Lâm Hoan là Matoso quốc nhất tự tịnh kiên vương chuyện ai cũng không cho nói ra ngoài. Đây là quốc gia cơ mật, hiểu không? Ở đây tân khách liền vội vàng gật đầu ứng hòa dưới. Bọn hắn đều là biết nặng nhẹ người, phàm là liên quan đến chuyện quốc gia cơ mật đều không phải là việc nhỏ. Vì mình tiền đồ, bọn hắn nhất định phải giữ bí mật. Tiếp lấy Ngụy Minh nói với Richard, Richard bá tước, cũng mời ngài không muốn tại Hoa Hạ tuyên dương chuyện này. Richard rất sảng khoái đáp ứng nói, chuyện này cần giữ bí mật sao? Vậy ta thu hồi lời nói mới rồi, mặt khác ta cam đoan với ngươi, tuyệt không lại đối với người khác nhắc lên. Ngụy Minh trên mặt vẻ cảm kích nói ra, cảm ơn Richard bá tước. Mặt khác ta muốn làm rõ ràng Kitagawa Haruko tiểu thư tại sao lại cầm một chương giả thư mời tới đây. Xin ngài chờ một chút một lát, biết Lâm Hoan một cái khác tầng thân phận về sau. Ngụy Minh nhất định phải đứng tại Lâm Hoan bên này. Richard không có chút nào bất mãn nói ra. Đương nhiên, thỉnh tùy ý, Vương Ninh sắc mặt một cái trở nên khó coi. Nhưng Ngụy Minh quyết định sự tình. Hắn là tuyệt đối không dám nhắc tới ra ý kiến phản đối. Rất nhanh, Kitagawa Haruko liền bị Ngụy Minh mời vào yến hội sành. Hắn đầu tiên là ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Hoan nhìn một cái. Sau đó tại mọi người nhìn chăm chú giảng thuật nổi lên chuyện đã xảy ra. Bởi vì ta đối với lần này tiệc tối cảm thấy rất hứng thú. Sở dĩ liền muốn làm đến một chương thư mời. Hai ngày trước ta xin nhờ rất nhiều người. Trong đó liền bao quát Vương Ninh nói hắn có thể đem danh ngạch nhường cho ta. Đại giới là cùng hắn cùng đi ăn tối, ta trực tiếp cự tuyệt hắn, nhưng chẳng biết tại sao. Về sau Vương Ninh còn nói không cần ta cùng hắn cùng đi ăn tối liền có thể đem danh ngạch nhường cho ta. Đối với cái này ta tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Mà ta vừa rồi lấy ra thư mời, chính là Vương Ninh lái xe tự tay giao cho ta. Đây là bổ được ngày hôm qua, mặt khác lại cầu bên dưới phiếu đề cử, đa tạ minh chủ ZFC 001. Su đã ủng hộ cây đờ, NB, Happy New Year, cách chương.